Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152: Phá hư cảnh bí mật. Phúc địa thăng động thiên. Nam ca 154. Chương 152: Phá hư cảnh bí mật. Phúc địa thăng động thiên. Nam ca 20 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 152: Phá hư cảnh bí mật. Phúc địa thăng động thiên. Nam ca, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Tâm cảnh là một loại huyền diệu khó hiểu đồ vật. Đối với người bình thường mà nói, tâm cảnh kém, cũng chính là đối kháng ngăn trở năng lực kém, hoặc là tính cách kém. Cái này tựa hồ là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, tâm cảnh thì cực kỳ trọng yếu. Tâm cảnh cao, sinh ra tâm ma xác suất càng nhỏ, tu luyện cũng càng thêm thông thuận, rất nhiều chỗ tốt, không nghĩ tới một bữa đồng học liên hoan, thế mà cũng có thể đề cao tâm cảnh. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi kinh ngạc, tỉ mỉ hồi tưởng lại mấy năm qua này gặp phải, từ vừa mới bắt đầu thiên chi kiêu tử, lại đến về sau vô pháp tăng lên đẳng cấp gặp lặng lẽ. Mà bây giờ... Tô Tỉnh tại ngắn ngủi một năm không tới thời gian, liền đứng ở nhân tộc đỉnh phong. Như thế nhân sinh gặp gỡ, quả thật làm cho Tô Tỉnh cảm xúc rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, một trận say rượu về sau, người ngày thứ hai liền gặp chủ nhiệm lớp Lưu Hiếu Đông. Hắn thái độ thật không tốt, nhưng hắn không có ngươi tay cầm. Ngươi thành công lưu ban, vẫn như cũ lưu tại kinh đô học phủ bên trong. Thân phận học sinh đối ngươi tới nói có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Đồng thời trong trường học vậy đầy đủ an toàn. Ngày nào đó, ngươi sớm tồn được rồi đại trí trạng thái. Đi trước La Thiên Đại hội phó bản, chuẩn bị thăm dò phá hư cảnh bí mật. Ngươi thành công tiến vào La Thiên Đại hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ, tốn hao năng lượng 240 vạn điểm, còn thừa năng lượng 400.9.263 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận thay đổi, về sau xuất hiện ở quen thuộc La Thiên trong tông. Đồ nhi ngoan, ngươi đón ngươi thần nông sư thúc đến tham gia La Thiên Đại hội đi. Chấm ngoặc kép, bên tai truyền đến đại trưởng lão Ngưu Như Liệt quen thuộc đối thoại. Tô Tỉnh đầu tiên là tiếp nhận rồi trong đầu thêm ra một đoạn ký ức. Lần này, thân phận của ta không có thay đổi gì. Vẫn là Ngưu Như Liệt đồ đệ. Nhưng ta tại La Thiên trong tông địa vị tựa hồ lại tăng lên. Đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Không đến 100 tuổi liền thành liền thần lực cảnh đại viên mãn tu sĩ. Có hy vọng trở thành thánh tử tồn tại. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Nói đến cái này La Thiên Đại hội phó bản cũng thật là kỳ diệu. Tô Tỉnh mỗi lần tiến đến, đều sẽ có một ít biến hóa rất nhỏ. Nhưng Thủy Chung dừng lại ở La Thiên Đại hội khai triển một ngày này. Cái này La Thiên Đại hội phó bản bên trong, nhất định ẩn giấu đi ta không biết bí mật. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm cân nhắc, một cái vô hạn tuần hoàn phó bản, đến tột cùng vì sao sinh ra, ở trong đó lại ẩn giấu bí mật gì? Tô Tỉnh hữu tâm thăm dò, nhưng hắn lần này đến đây mục đích cũng không phải là vì thế. Thế là Tô Tỉnh hướng Ngưu Như Liệt thi lễ một cái. Thật không có lập tức đi tìm thần nông hữu điền, mà là hướng Ngưu Như Liệt hỏi, sư tôn. Đồ nhi tu vi đã tới thần lực cảnh đại viên mãn. Muốn thỉnh giáo một phen liên quan tới phá hư cảnh bí mật. Lần này, Ngưu Như Liệt cũng không có để Tô Tỉnh đi trước tìm thần nông hữu điền. Tương phản, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Ngưu Như Liệt vui mừng gật đầu nói. Không hổ là lão phu đồ nhi ngoan. Nói không chừng thật có thể đạt được kia thánh tử chi vị. Bây giờ ngươi luyện thể tu vi đã tới thần lực cảnh đại viên mãn. Khoảng cách phá hư vậy chỉ kém một chút. Ngươi cũng biết, cái gì gọi là phá hư cảnh. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. hắn đã không phải là mới vào tu tiên giới newbie, ít nhiều có chút nghe. Thế là nói, phá hư cảnh, chính là lấy lực chứng đạo, vỡ vụn hư ảo cảnh giới. Ngưu Như Liệt nghe xong nhẹ gật đầu, nói, không sai, lấy lực phá vạn pháp. Đây cũng là ta luyện thể tu sĩ ở vào thế gian bản sự. Vậy ngươi có thể biết, so với thần lực cảnh mà nói, phá hư cảnh tu sĩ lực lượng cũng không có kinh khủng tăng lên. Vì sao nhưng có thể làm được nhất lực phá vạn pháp? Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, nghĩ kỹ một lát sau bỗng nhiên ý thức được cái gì. Bật thốt lên, bởi vì, nguyên lực, Ngưu Như Liệt nghe xong lộ ra một bộ rất hài lòng biểu lộ. Nói, không sai, cũng là bởi vì nguyên lực. Nguyên lực là ta luyện thể tu sĩ lập thân gốc rễ. Tổng cộng chia làm vì 3 cái giai đoạn, phân biệt là cường hóa giai đoạn, quấn quanh giai đoạn, cùng với cuối cùng ngoại phóng giai đoạn. Dừng một chút, Ngưu Như Liệt nói, cường hóa giai đoạn chính là thông qua nguyên lực cường hóa bản thân lực lượng. Quấn quanh giai đoạn thì là nguyên lực bao trùm tại mặt ngoài, có thể đối tự thân hình thành cường độ cao bảo hộ. Chấm ngoặc kép, đến như sau cùng ngoại phóng giai đoạn, thì là có thể nguyên lực ly thể lấy ngăn địch, thậm chí có thể bám vào tại vũ khí phía trên, đề cao mạnh lực sát thương. Cũng chính bởi vì nguyên lực các loại diệu dụng, chúng ta luyện thể tu sĩ mới có thể cùng luyện khí tu sĩ so sánh hơn thua. Tô Tỉnh nghe vậy trong lòng hình như có lĩnh ngộ. Nói thật, Tô Tỉnh hiện tại một thân thực lực, hơn phân nửa đều đến từ luyện thể tu vi. Dù sao thần lực cảnh 10 vạn tấn cự lực, kia thật là một tôn hất lên hình người quái vật, mà nguyên lực cũng là Tô Tỉnh thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Sử dụng nguyên lực về sau, kia nổ tung giống như lực lượng cùng siêu cường phòng ngự, cũng là Tô Tỉnh có được khinh thường võ hoàng cường giả lực lượng. Ngoại phóng cấp nguyên lực sao? Tô Tỉnh trong lòng như có điều suy nghĩ, đã thấy Ngưu Như Liệt nói tiếp, nguyên lực tu hành, ngươi xem như cất bước tương đối sớm. Bây giờ đã bước vào giai đoạn thứ 2 quấn quanh cấp. Chúng ta là Thiên Tông trong tàng kinh các. Nguyên lực kia tiến giai cùng cách dùng thư tịch, người có thể đi xem xét. Ngưu Như Liệt nói đến đây có chút dừng lại, sau đó còn nói thêm. Tiểu Xuyên, ngươi là đệ tử ta bên trong ngộ tính cùng tư chất tốt nhất một cái. Tương lai y bát của ta xác suất rất lớn sẽ để cho ngươi kế thừa. Chấm ngoặc kép. Đã như vậy ta cũng không gạt lấy ngươi. Ta chỗ này có một đạo nguyên lực thần thông. Cùng với tu luyện như thế nào đến giai đoạn thứ 3 tâm đắc, liền cùng nhau cho ngươi đi. Dứt lời, Ngưu Như Liệt chỉ một ngón tay Tô Tỉnh mi tâm. Tô Tỉnh liền cảm giác được trong đầu nhiều hơn một tiểu đoạn tu luyện nguyên lực tâm đắc. Cùng với một đạo nguyên lực thần thông. Hộ thể cương khí. Hí, hộ thể cương khí. Lấy nguyên lực hộ tại bên ngoài thân. Thần lực gia thân, vạn pháp bất xâm. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này hộ thể cương khí, tuyệt đối là một môn thủ đoạn thần thông. Đạt được nguyên lực thần thông cùng giai đoạn thứ 3 kinh nghiệm tu luyện về sau, Tô Tỉnh lại hỏi, sư phụ, nguyên lực kia nắm giữ giai đoạn thứ 3 về sau, lại nên như thế nào bước vào phá hư cảnh? Ngưu Như Liệt thì khẽ thở dài. Khó a. Chỉ có đem nguyên lực ngoại phóng tu luyện tới cực hạn, phối hợp luyện thể tu sĩ cường đại nhục thân, sau đó đứng ở cực hạn chi địa phá rồi lại lập, mới có thể thành tựu phá hư cảnh. Nhưng, thần lực cảnh tu sĩ dù có mấy trăm, nhập phá hư người cũng không một, hai người, sơ ý một chút, chính là thân tử đạo tiêu tình trạng, chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể thử một lần. Lại phá hư cảnh tu sĩ cũng chia đủ loại khác biệt. Cực hạn chi địa càng nguy hiểm. Bước vào phá hư cảnh về sau, đối với luyện thể tu sĩ nhục thân cường hóa cũng mới sẽ càng thêm cường đại. Cử động lần này không khác nghịch thiên mà đi. Cũng chính bởi vì vậy, ta luyện thể tu sĩ số lượng mới như thế hiếm thấy a. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày. Cái này Ngưu Như Liệt mở miệng một tiếng khó. Có thể để cho mạnh như vậy tu sĩ đều nói khó. Hẳn là phá hư cảnh thật sự như thế khó mà đột phá. Thế là Tô Tỉnh hỏi. Sư phụ, trong miệng ngươi cực hạn chi địa là chỉ. Ngưu Như Liệt giải thích nói, cực hạn chi địa có thật nhiều, tỉ như kia vạn dặm sâu đáy biển, vô tận áp lực đứng ở bản thân. Nếu là có thể tại vạn dặm dưới đáy biển kiên trì mấy ngày, có lẽ có thể thành tựu phá hư. Hoặc là kia thiên lôi tẩy lễ, kinh chập ngày đạo thứ nhất sấm mùa xuân, uy lực vô tận, có thể chảm phá hết thảy hư ảo. Nếu là có thể khiêng qua chín đạo lôi kiếp, có thể lấy lôi điện chi lực rèn thể, không những có thể bước vào phá hư, thậm chí có thể mượn cơ hội này tái tạo nhục thân, lĩnh ngộ một tia quý giá vô cùng lôi điện chi lực. Ngưu Như Liệt êm tai nói, Tô Tỉnh nghe xong như có điều suy nghĩ, hắn đại khái minh bạch Ngưu Như Liệt ý tứ, luyện thể tu sĩ, vốn là nghịch thiên mà đi, chủ yếu rèn luyện thể phách, mạnh kiện sinh cơ khí huyết, mà muốn lần lượt đánh vỡ luyện thể cực hạn, liền cần tại loại này cực kỳ hiểm ác trong hoàn cảnh sống sót. Vạn dặm đáy biển cũng tốt, cửu lôi oanh đỉnh cũng tốt, đều là đúng tại bản thân cực hạn đánh vỡ. Đường dây này bước qua đi chính là phá hư, đạp không đi qua chính là chết. Cho nên, hiểm địa có thể tự đi chọn lựa. Tóm lại càng hiểm địa phương, tăng lên cũng liền càng lớn. Biết rõ phá hư bí mật về sau, Tô Tỉnh cố nén kích động trong lòng, đối Ngưu Như Liệt hành lễ nói, cảm ơn sư tôn. Ngưu Như Liệt xem ra có chút mỏi mệt, chỉ là khẽ gật đầu nói, đồ nhi ngoan, người trước đi tìm thần nông sư thúc đi thôi. Tô Tỉnh nghe vậy cáo lui, đi ra đại điện về sau, Tô Tỉnh tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, cái này La Thiên Tông phó bản, quả thật là một nơi đại bảo tàng. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay lĩnh ngộ một môn nguyên lực thần thông. T. Mặc dù còn cần tu luyện, nhưng liền riêng này một môn thần thông, nếu không có ký ức quán đỉnh lời nói, chính ta học tập sợ rằng đều phải tốn bên trên mấy ngày. Còn có những này giai đoạn thứ ba nguyên lực tu luyện tâm đắc, cũng là vô cùng chân quý. Phá hư cảnh, cuối cùng có chút manh mối rồi. Bất quá phá hư gấp không được, trước đem nguyên lực bước vào giai đoạn thứ ba mới được. Tô Tỉnh nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên cảm giác được kia Ngưu Như Liệt có chút đáng yêu. Phải biết ký ức rót vào đối với tu sĩ thần thức là có gánh vác, sẽ không tùy tiện thi triển. Tô Tỉnh cũng là may mắn, mới đến mấy lần ký ức rót vào đãi ngộ. Tô Tỉnh trên đường đi nện bước bước chân nhẹ nhàng hướng phía sau núi đi đến. Chờ đem thần nông sư thúc đưa đến La Thiên Đại Hội về sau, Tô Tỉnh lại tới quen thuộc tàng kinh các, bắt đầu học tập nguyên lực tiến giai tri thức. Mặc dù Ngưu Như Liệt đại trưởng lão cho hắn một đạo thần thông, cùng với nguyên lực ngoại phóng tu luyện tâm đắc, nhưng là Tô Tỉnh hay là phải học tập những này nguyên lực tiến giai tri thức, khởi động đại trí trạng thái tăng thêm. Tô Tỉnh tại trong tàng kinh các một đợi chính là hơn 20 giờ. Thẳng đến đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc, Tô Tỉnh ý thức mới trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Tô Tỉnh khóe miệng ngăn không được trên mặt đất dương. Lần này đắm chìm thức mô phỏng kiếm bộn rồi a. Chẳng những học được nguyên lực giai đoạn thứ ba tâm đắc, thậm chí còn chơi xuông một môn thần thông. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tô Tỉnh bây giờ nhìn mô phỏng bằng biểu lộ đều là cười. Từ La Thiên Đại Hội phó bản ở bên trong lấy được phá hư cảnh bí văn về sau, người chuẩn bị đem nguyên lực tu luyện đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng ở này trước đó, người vẫn là quyết định trước gia nhập Giáng Lâm giáo thu hoạch đan dược. Người bỏ ra mấy ngày, tại thành phố Song Khánh dẫn xuất tông lão cẩu, về sau tại một trận pi giao dịch bên dưới, người thuận lợi gia nhập Giáng Lâm giáo. Người chưa quên mặt ngoài cùng tông lão cẩu xưng huynh gọi đệ. Kỳ thực sớm đã có liên lạc Lạc Sơ Ảnh, đồng thời lấy được tín nhiệm của nàng, được sự giúp đỡ của Lạc Sơ Ảnh, người thu được rất nhiều chân quý linh dược. Thế là những ngày tiếp theo, người mỗi ngày ổn định lá gan chính mình sự tình. Người đem 500 mai tụ linh hoa hạt giống trồng ở linh điền phúc địa bên trong. Bởi vì hạt giống số lượng quá nhiều, người mỗi ngày nhất định phải tiêu tốn 4 canh giờ thời gian đến quản lý linh điền. Vì đó tưới nước, linh khí thúc, về sau, người sẽ tiêu tốn 4 canh giờ tu luyện. Mỗi ngày nỗ lực tăng lên luyện khí tu vi. còn thừa 4 canh giờ, ngươi thì là dùng để luyện chế đan dược. Vì tương lai gia nhập đại hạ quân đội tính toán, mỗi ngày 12 canh giờ ngươi an bài thỏa đáng, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khóe miệng nhịn không được hếch lên, nói lẩm bẩm, nha, cuối cùng câu này, là tới từ máy mô phỏng nhà rãnh sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhân ra là trong thân thể dài ra cái lá gan, ta đây xem như lá gan bên trên dài ra cá nhân a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, chê cười, máy mô phỏng bên trong nếu là hắn không cố gắng, lúc đó thực bên trong hắn không phải càng cố gắng sao? Âm thầm nhả rãnh một phen về sau, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 3, người gieo trồng nhóm đầu tiên tụ linh hoa thành thục, người thu hoạch 500 gốc tụ linh hoa, đã mới lấy được 800 mai tụ linh hoa hạt giống. Người đem mới một nhóm tụ linh hoa hạt giống gieo xuống, chuẩn bị chờ đợi 2 năm sau thu hoạch. Cùng năm, người cho rằng thời gian thành thục, thế là quyết định mưu phản giáng lâm giáo. Phía sau ngươi và Lạc Sơ Ảnh chạy trốn nhập đại hạ quân đội, mà tông lão cầu thì không vọng tai ương, vậy lọt vào giáng lâm giáo đuổi bắt. Năm thứ 4, người mỗi ngày 12 canh giờ thời gian thực tế không đủ dùng, thế là ngươi quyết định trước tạm dừng tu luyện, chuyên tâm luyện chế đan dược và gieo trồng tụ linh hoa. Người mỗi ngày tiêu tốn 6 canh giờ bồi dưỡng tụ linh hoa, lại tiêu tốn 6 canh giờ luyện chế đan dược. Năm thứ 5, người thu hoạch 800 gốc thành thục tụ linh hoa, cùng với 1000 mai hạt giống. Người bắt đầu một vòng mới gieo hạt, theo linh điền phúc địa bên trong tụ linh hoa số lượng càng ngày càng nhiều. Linh điền phúc địa linh khí càng lúc càng nồng nặc, người tu luyện làm ít công to. Cùng năm, người cuối cùng đem đại hạ quốc cần hơn 20 vạn mai đan dược luyện chế hoàn tất. Bởi vì vận khí rất tốt duyên cớ, người nhóm này đan dược trong có vượt qua 1/3 là cực phẩm đan dược. Đại hạ quốc bởi vì ngươi nguyên nhân, tăng thêm 8 vạn tên tông sư cấp chức nghiệp giả, 800 tên thiên vương, cùng với 80 tên võ hoàng. Năm thứ 6, người đã rất ít luyện chế đan dược, đem còn dư lại đại đa số thời gian đều dùng ở trên việc tu luyện. Người mỗi ngày trừ gieo trồng tụ linh thảo bên ngoài, còn lại thời gian chính là tu luyện Trường Xuân Công, tu vi của ngươi ngày càng tinh tiến. Năm thứ 7, ngươi gieo trồng 1000 gốc tụ linh thảo cuối cùng thành thục. Cùng lúc đó, ngươi được đến 1500 mai chưa thành thục hạt giống. Ngươi cảm thấy phúc địa bên trong tụ linh thảo đã tiếp cận bão hòa, thế là không còn gieo trồng, mà là bắt đầu một lòng một ý tu luyện. Theo hơn 3000 gốc tụ linh thảo chậm rãi phóng xuất ra linh khí, linh điền phúc địa xảy ra biến hóa cực lớn, nồng nặc linh khí cơ hồ trong không khí ngưng kết thành thể lỏng. Người hô hấp mỗi một chiếc, liền cảm giác được đại lượng dư thừa linh khí tràn vào, làm người tinh thần tỏa sáng. Cùng lúc đó, linh thực sinh trưởng tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc. Nguyên bản cần 5 năm tài năng thành thục linh thực, chỉ cần 3 năm liền có thể thành thục. Phúc địa bên trong linh kê cũng biến thành càng thêm cường tráng, lông vũ càng thêm mềm mại, liền ngay cả linh run vậy trong vòng một đêm cao lớn hơn không ít. Đang hướng phía địa long chậm rãi tiến hóa, người trong lòng biết, đây là phúc địa tiến hóa thành động thiên. Năm thứ 8, người bắt đầu có quy hoạch tu luyện, mỗi ngày tiêu tốn 8 canh giờ tu luyện Trường Xuân Công, tăng lên luyện khí tu vi, còn dư lại 4 canh giờ, người sẽ tiến hành nguyên lực tu luyện, Himugan lực có thể sớm ngày từ quấn quanh cấp bước vào ngoại phóng cấp. Năm thứ 9, nguyên lực tu luyện độ khó vượt qua tưởng tượng của ngươi, căn cứ nghiêu như liệt đưa cho ngươi tu luyện tâm đắc. Nếu muốn đạt tới ngoại phóng, nhất định phải để nguyên lực đầu tiên đạt tới toàn thân quấn quanh cấp độ, tức tại thân thể mặt ngoài bám vào bên trên một tầng vô hình nguyên khí khôi giáp. Tầng này khôi giáp có thể chống cự cơ hồ tất cả công kích. Khôi giáp cường độ cùng nguyên lực cường độ thành có quan hệ trực tiếp. Người nguyên lực mặc dù bước vào giai đoạn thứ 2 quấn quanh, nhưng vẻn vẹn có thể có hạn bộ vị yếu hại bao trùm. Nếu muốn đạt tới toàn thân bao trùm, người nguyên lực cường độ còn thiếu rất nhiều. Mặc dù ngươi nguyên lực tu luyện tiến triển chậm chạp, nhưng một năm này, ngươi luyện khí tu vi thành công bước vào hóa thần kỳ nhị trọng. Thứ 10 năm, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày bảo trì tu luyện. Ngươi luyện thể tu vi càng lúc càng cao, nhưng ngươi nguyên lực tiến triển vẫn như cũ chậm chạp. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này than nhẹ một tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ nguyên lực tu luyện khó khăn, đồng thời tu luyện nguyên lực cùng tăng cao tu vi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến luyện khí tu vi kéo lên. Nhưng Tô Tỉnh đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao nguyên lực việc quan hệ phá hư đột phá. Vạn nhất Tô Tỉnh nếu là phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, bước vào nguyên lực tầng thứ 3, vậy coi như thật sự kiếm bộn rồi. Cho nên, Tô Tỉnh chỉ là liều một phen thôi. Chủ yếu nhất thời gian vẫn là đặt ở luyện khí tu vi tăng lên phía trên. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại đêm ngày trong tu luyện, đảo mắt 2 năm liền đi qua. 2 năm này ngươi cũng không có lựa chọn gia nhập Trấn Yêu Quan, bởi vì ngươi tu luyện là ở Linh Điền Phúc Địa bên trong. Phải chăng gia nhập Trấn Yêu Quan đối với ngươi không có khác biệt lớn? Thứ 13 năm, tại Động Thiên Phúc Địa bên trong tu luyện, quả thật một ngày ngàn dặm, tốc độ tu luyện của ngươi so trước đó nhanh trọn vẹn gấp đôi. Luyện khí tu vi ngày càng tinh tiến, ngươi hướng phía hóa thần tam trọng từng bước tới gần. Đáng tiếc duy nhất chính là, ngươi đối với nguyên lực nắm giữ tiến triển chậm chạp, vẫn như cũ dừng lại tại quấn quanh cấp. Bất quá theo ngươi tu luyện, nguyên lực bao trùm thân thể phạm vi vậy càng lúc càng lớn. Thứ 14 năm, buồn tẻ tu hành một năm, ngươi chưa thể đột phá tới hóa thần tam trọng. Thứ 15 năm, ở một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm, ngươi lòng có dự cảm, nước chảy thành sông bước vào hóa thần kỳ tam trọng. Thứ 16 năm, ngươi tạm thời từ bỏ tu luyện nguyên lực, mà là làm ra một cái quyết định trọng yếu. Ngươi muốn đi mạt pháp thời đại phó bản tìm tòi hư thực. Mạt pháp thời đại phó bản là ngươi rất sớm trước đó liền biết được một nơi tu tiên hướng phó bản. Căn cứ phía chính thức tình báo, chỗ này phó bản tựa hồ là ở vào tu tiên giới thời kỳ cuối. Trong 1 vạn người cũng khó có thể sinh ra một cái tu sĩ. Ngươi rất sớm trước đó liền nghĩ muốn thăm dò chỗ này phó bản, nhưng là trở ngại thực lực không đủ, từ trước đến nay vững vàng ngươi quyết định ổn một tay. Lại đến sau này, ngươi phải biết tông lão cẩu đến từ chỗ này phó bản. Thế là trong lòng càng thêm cẩn thận, mà bây giờ, tu vi của ngươi đã đạt tới thần lực cảnh đại viên mãn. Tự tin có một dò xét chỗ này phó bản năng lực. Ngươi thuận trong trí nhớ tọa độ, đi tới kinh đô ngoài thành một nơi phó bản cứ điểm. Đưa ra thân phận về sau, ngươi thuận lợi tiến vào mạt pháp thời đại phó bản. PS, nên phó bản tình hình cụ thể thấy chương 36. Hết chương.